Chương 550, 55 không, phóng viên vòng đây, 1. Ninh Hoan Tâm tại trở về chung cư trên đường, cho Vương Khải Siêu gọi một cú điện thoại, nói một chút Lâm Thư sự tình, còn có Lâm Thư quyết định. Nữ nhân này thật sự là không tầm thường. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vương Khải Siêu không nhịn được cảm thán một câu, ta bên này QNZ xử lý không sai biệt lắm, Tả Hạ Khúc cha mẹ đã tới, bởi vì vụ án này qua đặc thù, lại dính đến người trong huyền môn. Cho nên chúng ta lãnh đạo QNZ hy vọng điệu thấp xử lý, hiện tại đang cùng Tả Hạ Khúc cha mẹ làm câu thông, hy vọng bọn họ có thể phối hợp. Ân, chuyện này vô luận như thế nào, cuối cùng là có cái bàn giao. Mặc dù phía sau màn hắc thủ, vẫn tại ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng là Ninh Hoan Tâm từ đầu đến cuối tin tưởng thế giới này có thiên đạo tuần hoàn, có nhân quả báo ứng. Dịch đại sư làm nhiều như vậy chuyện xấu. Nhất định không có kết cục tốt chờ Ninh Hoan Tâm trở lại chung cư thời điểm, vừa ra thang máy, liền thấy sương mù chính trong hành lang bồi hồi. Thế nào Ninh Hoan Tâm nhịn không được tiến lên một bước, hỏi sương mù một câu. Hoan Tâm tỷ, ngươi trở về. Sương mù nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, nhịn không được nên tiếp mấy bước. Hoan Tâm tỷ sương hô thế này, là Ninh Hoan Tâm gọi hắn gọi, mặc dù bây giờ sương mù nhìn niên kỷ cùng Ninh Hoan Tâm không chênh lệch nhiều. Nhưng là Ninh Hoan Tâm từ đầu đến cuối đều cảm thấy Sương Mù còn là một đứa trẻ, bị mình uy ném đứa trẻ nhỏ, cho nên để hắn cứ gọi mình một tiếng tỷ, cũng hẳn là không có vấn đề gì chứ thế nào đây là Ninh Hoan Tâm cảm thấy Sương Mù cảm xúc giống như có chút tờ kích động. Hoan Tâm tỷ, ta không biết làm sao vậy, vẫn cảm thấy trong lòng không an ổn đâu, ngươi muốn tìm người kia, ngươi đã tìm được chưa Sương Mù hỏi một câu. Ninh Hoan Tâm biết Sương Mù hỏi chính là Dịch Đại Sư. Không tìm được. Nàng lắc đầu, người kia tu vi quá cao, ta tạm thời còn căn bản không phải là đối thủ của hắn, bất quá về sau ta nhất định sẽ tìm tơ ý hắn người kia rất nguy hiểm, ta cảm thấy. Sương mù lúc này khó được một mặt trịnh trọng nhìn xem Ninh Hoan Tâm, Hoan Tâm tỷ, ta hôm nay đột nhiên tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện gì, nếu không phải là có bằng hữu gì muốn tới. Bạn bè ngươi có bằng hữu ngươi không phải mất trí nhớ sao Ninh Hoan Tâm nhìn xem sương mù. Không nhịn được hỏi ngược một câu. Chán. Sương mù một mặt xấu hổ, ta là không nhớ rõ, nhưng là ta luôn cảm thấy dù sao chính là có loại rất cảm giác kỳ quái tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều đúng. A hành tối nay khả năng tới, nếu không chúng ta đi xuống lầu mua ít thức ăn, ban đêm ngươi tới nhà của ta ăn cơm đi vô luận như thế nào, Tả Hạ Khúc sự tình liền xem như không hoàn toàn, nhưng là cũng coi là tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Mà mình cũng biết màn này sau hung thủ thật sự đến cùng là người phương nào. Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình có thể buông lỏng một hơi, hôm nay hẳn là khỏe mạnh có một bữa cơm no đủ mới là ta thật sự có thể đi nhà người sao quá tốt rồi, vậy chúng ta nhanh lên đi mua đồ ăn nghe được Ninh Hoan Tâm, một bên sương mù lập tức cao hứng trở lại. Trên thế giới này có thế có chuyện gì, so ăn càng để cho lòng người vui vẻ đâu quả nhiên, vẫn là cái kia ăn hàng a Ninh Hoan Tâm nhịn cười không được cười. Lôi kéo sương mù, hai người cùng một chỗ liền xoay người đi đi thang máy. Đợi đến hai người đến chung cư đại sảnh, đang định ra ngoài thời điểm, đột nhiên từ đại sảnh bốn phía xông lại vô số phóng viên Ninh Tiểu Thư xin hỏi ngươi cùng vị này nam sĩ là quan hệ như thế nào Ninh Tiểu Thư hai người các ngươi như thế thân mật là ở cái này trong căn hộ ở cùng nhau sao các ngươi đang ở chung sao Ninh Tiểu Thư, ngươi cùng Tưởng Lệ Hành chia tay sao Ninh Tiểu Thư một đống lớn vấn đề chen chúc mà tới. Đèn flash đang không ngừng lóe ra, một bên sương mù một mặt mộng bức. Mà Ninh Hoan Tâm vẫn còn là rất bình tĩnh, nàng vẫn như cũ còn lôi kéo sương mù cánh tay, cả tay đều không có buông ra.